Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, kế hoạch ABC. Ngươi nói tiểu đồng bọn, liền là Ash bọn hắn. Ân, nhanh đến đi, hẹn xong là ở chỗ này. Ikiyo gật gật đầu về lấy. Ngươi tìm bọn hắn đến cùng chuyện gì? Muốn đối chiến cũng không trở thành tới đây à? Samantha nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, lúc này Ikiyo bọn hắn đang tại Silver Rock ai một chỗ bờ biển. Ikiyo nhéo nhéo cái cằm, bắt đầu suy nghĩ lên trả lời thế nào. Dựa theo Ikiyo kế hoạch, bước đầu tiên cũng chính là kế hoạch A, để Ash sớm đi vào Silver Rock ai, sau đó tại phụ cận hoang đảo chỗ lắc lư, nhìn xem có thể hay không gặp được Lugia, hoặc là Lugia bảo bảo. Phải biết, Ash cái kia cứt chó vận, Ikiyo cũng không muốn nói cái gì, dù sao đến lúc đó còn có thể ớp gióp hắn một lần vận khí. Về phần Ash sẽ trở nên như thế nào, Ikiyo chỉ có thể nói, dù sao vận khí rất nhanh liền có thể khôi phục. Ash nhưng là nhân vật chính, a, vận khí còn không phải liên tục không dứt. Nếu như kế hoạch thất bại, cái kia Ikiyo liền sẽ chấp hành kế hoạch B, chế tạo mấy khởi ý bên ngoài, để một chút thuyền rủi ro, dùng cái này dẫn xuất Lugia á. Nếu như kế hoạch thất bại, Ikiyo cũng chỉ có thể đến lần cường ngạnh một chút, trắng trợn đồ sát phụ cận hải vực Pokemon, dùng cái này bước ra Lugia, trở lên liền là Ikiyo bước đầu tiên kế hoạch, trước dẫn xuất Lugia. Về phần đối với liên minh cùng đội Rocket, Ikiyo thật không nghĩ qua kế hoạch gì, trực tiếp cường ngạnh đánh tới chính là đơn giản vừa thô bạo. Thực lực tại cái này cũng không cần e ngại bọn họ, coi như liên thủ lại như thế nào, lại cần thiết phải chú ý mấy điểm. Điểm thứ nhất liền là phòng bị Lugia chạy trốn, cho nên kế hoạch C tận lực không cần chấp hành, kế hoạch B cũng liền có thể chấp hành như vậy mấy lần. Một ngày thuyền rủi ro được nhiều, liên minh sẽ khiến cảnh giác, đến lúc đó vạn nhất loạn chiến, Lugia chạy trốn vậy liền nguy rồi. Nói như thế nào đây, nếu kế hoạch A thành công, cái kia không thể tốt hơn, còn phải xem nhìn gặp phải là Lugia mẫu thân vẫn là Lugia bảo bảo. Nếu như là Lugia mẫu thân, như vậy thì trước mê đi Samantha cùng Ash bọn hắn, đem bọn hắn đưa tiễn, sau đó bắt. Nếu như là bảo bảo, trực tiếp để ẩn núp team Mobius đi ra bắt. Đúng vậy, vì bắt lấy Lugia bảo bảo cùng phòng ngừa Lugia mẫu thân chạy trốn. Kể bên này nhưng có không ít tàu ngầm, trong đó Sabrina cùng Domino đều ở đây. Ngay tại Ikiyo suy nghĩ thời khắc, Lily đột nhiên cười nói, muốn đi tầm bảo rồi. Tầm bảo, Samantha kỳ dị lầm bầm, giống như lần thứ nhất cùng Ikiyo bọn hắn thời điểm ra đi. Lily liền nói là tầm bảo Ikiyo, nhưng vào lúc này, Ikiyo phía sau bọn họ truyền đến một đạo hưng phấn mà hô tiếng kêu. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ash, May, Brock, Misty hướng nơi này chạy trước, mà ở bên cạnh còn có một vị thiếu niên. Nếu như Ikiyo nhớ kỹ không sai, hẳn là gọi Richie tới. Không nghĩ tới, hắn còn cùng Ash đi một khối. Nói như vậy, đều là tìm đến thần bí Pokemon sao? Richie một mặt ngạc nhiên nhìn xem đám người. Tại trải qua một phen sau khi giới thiệu, liền lẫn nhau giản lược lai lịch. Samantha cuồng trừng mắt Ikiyo, thầm hận Ikiyo thế mà còn giấu giếm mình. Richie cũng không đợi đám người đáp lại, liền tự mình nói ra, ta đụng phải Ash các ngươi trước, đã điều tra qua rất nhiều tài liệu, căn cứ một chút người chứng kiến, căn cứ chính xác nói, thần bí Pokemon hướng đi, phát hiện Silver Rock ai phụ cận hoang đảo là có khả năng nhất. Nói như vậy, thần bí Pokemon liền ở phụ cận đây. Ash hưng phấn mà nói ra. Pikachu cũng hưng phấn lên, có lẽ là nghĩ đến lại có thể cưỡi thần thú. Ikkyo gật đầu nói, ân, ta cũng điều tra qua một chút. Chung quanh đây hoang đảo có, sông đảo, dây thừng đảo, bắc đảo. Tóm lại, chúng ta trước từ gần nhất sông đảo bắt đầu tìm kiếm đi. Thuyền ta cũng chuẩn bị xong. Vậy còn chờ gì? Chúng ta mau đi đi. May hưng phấn mà kêu to câu. Liền lôi kéo Ash cùng Ikkyo hướng một bên đi đến. Ikkyo co quắp khóe miệng vội vàng nói. Ngay cả, chờ đã, vị trí sai, không được. Không đợi Ikkyo nói xong, Samantha liền đứng dậy hô to. Lần này để ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Samantha trên thân. Samantha cắn răng, trừng mắt Ikkyo nói ra. Kẻ bên này quá nguy hiểm. Có đội Rocket cùng Team Mobius ở phụ cận đây. Rất có thể cũng nhắm ngay thần bí Pokemon. Các ngươi không thể tới. Team Mobius mà thôi, không cần để ý à. Cái kia Team Mobius, suốt ngày bị chúng ta đánh bay đâu. May thôi dừng tay, tự mãn ý đến nói. Không, Brock thì lắc đầu, đợi đám người nhìn về phía Brock lúc. Brock liền tiếp tục nói ra. Cái kia mèo tổ ba người mặc dù là Team Mobius người, nhưng là không thể vì vậy mà xem nhẹ. Với lại, giả nếu bọn họ thật đem mục tiêu nhắm ngay thần bí Pokemon, như vậy chúng ta nhất định phải chạy tới, lấy tốt thần hộ mệnh bí Pokemon. Đúng vậy a, chúng ta nhất định phải đi qua bảo hộ nó, không thể để cho nó bị những người xấu kia bắt đi. Ash gật đầu ứng với. Giờ khắc này Ikkyo đều có chút muốn đem mèo tổ ba người chôn đi. Đơn giản quá ném người của mình. Với lại, cũng không biết vì cái gì. Bọn hắn đỉnh lấy Team Mobius danh hào. Thế mà đến bây giờ cũng không có bắt. Phải nói, không hổ là chân chủ sừng quang hoàn. Ta cảm thấy, không thể như thế tùy ý làm việc. Nếu quả thật có người xấu để mắt tới thần bí Pokemon, vạn nhất chúng ta bảo hộ không kịp sẽ không tốt. Chúng ta vẫn là hồi báo trước cảnh sát Jenny tương đối tốt. Richie nhéo nhéo cái cằm nói ra. Ikkyo thấy thế, vội vàng chen lời nói. Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Thần bí Pokemon cái gì? Đến bây giờ cũng còn không có xác nhận là cái gì Pokemon. Lại ở nơi nào? Coi như đi báo cáo. Lại từ đâu bên trong đi bảo hộ đâu? Ikkyo cũng không muốn nhiều chuyện a. Đến lúc đó coi như không tiện làm việc lược. Chỉ bất quá, không nghĩ tới cái này Richie lại có đường tại Ash, thuộc về nhiệt huyết cùng lý trí hỗn hợp. Không giống Ash chỉ có một đầu nhiệt huyết. Nếu như không phải là không có quang hoàn, cái này Richie thấy thế nào đều so nhỏ 680 chí phải có tiền đồ a. Vẫn chưa được. Tóm lại, quá nguy hiểm, các ngươi cái kia cũng không thể đi. Samantha trừng mắt Ikkyo, giống giận. Ikkyo khẽ lắc đầu, đem Samantha ôm vào lòng, nhẹ giọng nói ra, yên tâm, tin tưởng ta, sẽ không có vấn đề. May, Brock, Mitty, Richie từng cái sắc mặt đỏ lên nhìn xem Ikkyo, cũng liền Ash, nó chỉ độn thần kinh, mảy may không có cảm thấy có vấn đề. Lily thì là một mực đang một bên trầm mặc mà cười cười. Ai, ta biết a, thả ta ra. Samantha có chút bất đắc dĩ nói lấy. Samantha biết, lấy Ikkyo cái kia tính cách, đã quyết định, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Samantha cũng chỉ có thể nghĩ đến, các loại đến lúc đó gặp được nguy hiểm, mặc kệ cái khác. Thả ra Pokemon cưỡng ép mang đi Ikkyo bọn hắn. Ikkyo vỗ nhẹ Samantha cái đầu nhỏ, liền buông lỏng ra Samantha. Sau đó, Ikkyo nhìn chung quanh một vòng mở miệng nói ra. Tốt, cứ như vậy đi, chúng ta đi trước điều tra thần bí Pokemon. Nếu như gặp phải, liền đi báo cáo cảnh sát Jenny cái gì, để các nàng bảo vệ như thế nào. Ân. Cũng chỉ có thể dạng này, nếu như không có một điểm đầu mối, cảnh sát Jenny các nàng cũng không biết như thế nào bảo hộ. Richie gật gật đầu phụ họa nói, vậy chúng ta còn không mau đi. May lần nữa kéo Ash cùng Ikkyo hướng một bên chạy tới. Cát bụi, chờ đã, vị trí sai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.